Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàng Nhất lắc đầu, cúi xuống bế Từ Khai Từ lên. Vừa mới khỏi bệnh, việc ngồi dậy khiến anh choáng váng khó chịu hơn bình thường. Nằm trong vòng tay của Trình Hàng Nhất, Từ Khai Từ nhắm mắt lại, mất một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn. Anh nói là muốn ngủ một lát, nhưng thực ra thời gian thực sự ngủ say còn chưa đến 10 phút. Giờ được bế lên xe lăn, người cứ trượt xuống mãi, chẳng thể ngồi yên. Trình Hàng Nhất đành phải giúp anh thắt dây đai cố định, để anh ngồi ngay ngắn trong tư thế cứng nhắc đầy khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Từ Khai Từ đã quen rồi. Trước khi mở cửa, anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để gặp người mà suốt 3 năm qua chưa từng gặp lại. Người mà anh đáng lẽ phải gọi một tiếng cha. Thực ra, so với Trình Hàng Nhất, Từ Khai Từ căng thẳng hơn nhiều. Vì quá căng thẳng, anh đặt tay trái lên cần điều khiển nhưng mãi không thể di chuyển nổi. Giằng co một hồi, tay anh trượt khỏi cần lái, vô lực rơi xuống đùi, chẳng còn sức nâng lên nữa. Cậu đẩy giúp tôi đi, mệt quá rồi. Từ Khai Từ cúi đầu nhìn cánh tay gầy guộc tựa như cành cây khô của mình, chấp nhận số phận để Trình Hàng Nhất đẩy xe lăn, ngoan ngoãn ngồi yên. Trình Hàng Nhất đứng phía sau cậu, hơi cúi người, trước tiên gom mái tóc dài của cậu lại, buộc thành một búi tóc đơn giản. Sau đó, anh cau mày, ngập ngừng dặn dò, lát nữa gặp ông ấy, anh vẫn nên gọi một tiếng đi, đừng để quan hệ cứ căng thẳng mãi. Biết rồi, Từ Khai Từ khẽ cười, không rõ là chế giễu hay khinh thường. Xem thử thái độ của ông ta trước đã. Cửa mở ra, vòng qua tấm bình phong chạm khắc ngăn cách giữa phòng khách và phòng trong. Từ Khai Từ nhìn thấy Từ Xuân Duệ, trông ông ta cũng không tệ, có gầy đi một chút nhưng vẫn rất tinh thần. So với một người bệnh như anh thì trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều. Nếu bây giờ mà cãi nhau, chắc chắn anh không thể thắng nổi. Mẹ của Từ Khai Từ, Mai Tĩnh, tưởng rằng anh vẫn đang ngủ, không định quấy rầy, không ngờ anh đã ra ngoài. Bà có phần lo lắng, không biết Từ Xuân Duệ đột nhiên đến có ý đồ gì. Cũng không biết hôm nay Từ Khai Từ có chịu nhượng bộ một chút hay không. Ít nhất là đừng cãi nhau ngay trước thềm năm mới. Mai Tĩnh bước đến gần con trai, cố nặn ra một nụ cười. Sao không ngủ thêm chút nữa? Không phải con nói mệt sao? Từ Khai Từ cười nhạt, tùy tiện đáp, không ngủ được, bây giờ nằm trên cái giường nhỏ đó khó chịu lắm, vẫn muốn về nhà hơn. Mai Tĩnh còn chưa kịp nói gì, bà ngoại của Từ Khai Từ đã lên tiếng trước. Không được đâu, cháu đã hứa năm nay sẽ đón Tết ở đây với bà. Giờ lại muốn đi, cháu có biết bà vui thế nào khi cháu đến không? Hôm nay còn đặc biệt bảo thím cháu đi mua rất nhiều món mà cháu thích ăn nữa. Lời của bà đầy chân thành, khiến Từ Khai Từ cảm thấy áy náy. Nhưng cậu biết, chỉ cần cùng một chỗ với Từ Xuân Duệ, thế nào cũng sẽ cãi nhau. Không chỉ đơn giản là những mâu thuẫn bề ngoài, mà ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành nguyên nhân gây tranh chấp. Cha con trên đời này có lẽ hiếm ai như họ. Từ Khai Từ nghiêng đầu liếc nhìn Từ Xuân Duệ, thấy ông ta ngồi đó, sắc mặt lạnh băng, cậu biết hôm nay không thể nào có bầu không khí hòa hợp được. Anh không muốn phá hỏng không khí Tết, cũng chẳng có sức lực để tranh cãi, vì vậy lựa chọn tốt nhất chính là rời đi, nhưng làm vậy lại khiến bà ngoại buồn lòng. Nghĩ đi nghĩ lệ, cảm thấy dù có làm thế nào cũng không ổn. Anh ngẩng đầu nhìn bà, nở nụ cười làm nũng. Vậy để hôm khác cháu lại đến nhé. Hôm nay cháu vẫn đang là bệnh nhân, bệnh nhân phải về nhà nghỉ ngơi, đợi khỏe hơn rồi sẽ đến thăm bà. Bà ngoại nhìn gương mặt tái nhợt của cháu trai, đau lòng không thôi. Bà cũng biết ở đây anh sẽ không thể nghỉ ngơi tốt được, nhưng lại không nỡ để cháu trai cứ thế rời đi. Khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ không vui. môi mím chặt định nói gì đó. Để nó cút đi. Trước khi bà kịp lên tiếng, Từ Xuân Duệ đã đập mạnh xuống tay vịn ghế sofa. Đứng phát dậy quát lớn. Nó vốn chẳng phải con cháu trong nhà này. Bà còn quản nó làm gì? Đã cho nó mặt mũi lắm rồi. Còn mua đồ ăn cho nó nữa. Nó xứng sao? Từ lúc Từ Khai Từ ra ngoài, Từ Xuân Duệ đã nhìn thấy anh nhưng vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng quan sát. Khi biết anh được đón từ bệnh viện về, ông ta đã lo lắng đến mức lập tức chạy đến. Nhưng khi đến nơi, anh đã về phòng nghỉ ngơi, mày tĩnh hết lời khuyên nhủ. Bảo ông lát nữa hãy nói chuyện với con trai cho đàng hoàng. Đừng nổi nóng, lúc đó, ông ta cũng đồng ý, nói rằng hôm nay sẽ không cáu giận. Nhưng khi thực sự nhìn thấy Từ Khai Từ, cơn giận trong lòng ông lại bùng lên. 3 năm không gặp, anh ta vẫn mang cái bộ dạng chết dở ấy. Nghĩ đến thôi đã thấy máu dồn lên não, Mai Tĩnh vội quay lại trừng mắt ra hiệu cho Từ Xuân Duệ. Nhắc ông phải giữ bình tĩnh, nhưng Từ Xuân Duệ không nhận ra, thậm chí còn quát luôn cả bà. Cô trợn mắt với tôi làm gì? Cô xem đây là cái thứ con trai gì đây? Rõ ràng là đồ vô dụng. Trong nhà không ở, cứ đòi ra ngoài. Thế thì cứ để nếp cút đi. Mai Tĩnh tức giận hét lên. Từ Xuân Duệ, ông điên rồi sao? Nó là con trai ông đấy. Ông mắng nó thế mà được à? Thằng đó không phải con tôi. Tôi cũng không phải con ông. Không ngờ Từ Khai Từ và Từ Xuân Duệ lại đồng thanh thốt ra câu này. Lập tức bị Trình Hàng Nhất và Mai Tĩnh quát ngăn. Trình Hàng Nhất đưa tay bịt miệng Từ Khai Từ, nhỏ giọng trách, trong phòng thì đồng ý rồi, giờ lại làm cái gì vậy? Từ Khai Từ trợn mắt nhìn cậu, lửa giận bùng lên, tôi đồng ý gì chứ? Ông ta xem tôi là con à, ông ta đâu có giống một người cha. Tôi còn phải cúi đầu nhận sao? Từ Xuân Duệ tức đến bật cười. Biểu cảm này chứng tỏ hôm nay ông ta không thể nào kiềm chế được nữa. Vậy thì mày cũng tự biết điều đấy. Tao đã đuổi mày ra khỏi nhà từ lâu rồi. Mày không xứng đáng ở trong cái nhà này. Tao không có đứa con nào như mày. Đứa con trai của tao đã chết từ lâu rồi. Cách chương.